Xin chào tất cả các bạn thân mến và chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bạo Thiên Hoàng. Một lần nữa chúng ta hãy tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị. Chúng ta hãy cùng chờ xem Diệp Lăng, Hỗn Độn Thánh Thú và hai cô gái vô tình gặp được ở trên đường xuống địa phủ sẽ giải quyết tai nạn trước mắt của nhân gian như thế nào. Những diễn biến hấp dẫn tiếp theo đang chờ các bạn ở tập 80 của bộ truyện này. Còn bây giờ, let's go! Chương 397, Tiểu Bạch phát uy. Sâm La Thành được canh phòng rất nghiêm ngặt. Từ giữa trưa đến giờ, nó có mười mấy nhóm âm binh liên tục bị giết chết một cách bí ẩn. Cả tòa thành đều tràn ngập bầu không khí khẩn trương. Mà âm hồn trong Sâm La Thành dường như cũng nhận ra điều gì đó. Tất cả đều trốn ở trong nhà, e sợ sẽ bị liên lụy. Cả tòa thành lúc này giống như một tòa thành trống. Sâm La Thành vốn đã nhiều tử khí, giờ lại thêm một phần hoang vắng. Các đội âm binh đi tuần tra trong thành, đề phòng nghiêm ngặt, chuẩn bị sẵn sàng ra tay hoặc thông báo cho thủ lĩnh tiêu diệt hết những phần tử nguy hiểm trong thành. Ngay lúc này, một tên âm binh đang đứng gác ở cửa thành, chợt thấy một con chó nhỏ màu trắng ngẩng đầu ưỡn ngực, hình dáng hình như đang đi về phía bọn họ. Ý, đó là con gì vậy? Hình như là con chó mà, không phải chó. Giống mèo mà cũng không phải mèo. Gã âm binh ngẩn người, cảm giác được có một khí tức đáng sợ tràn ngập không gian. Đây là áp chế tuyệt đối, giống như chuột thấy mèo vậy, là nỗi sợ từ lâu trong linh hồn. Hồng, một tiếng gầm lớn vang lên, sinh vật màu trắng kia đột nhiên tung mình vọt lên, toàn thân biến lớn như một tòa núi nhỏ, đáng sợ vô cùng. Sinh vật nhỏ này chính là Tiểu Bạch, hoàng giả yêu tộc Hỗn Độn Thánh Thú. Tiểu Bạch há to miệng rống lên, từ trong miệng nó chợt sinh ra một lực hút đáng sợ, dần hình thành một cơn lốc xoáy đen ngòm, nuốt toàn bộ âm binh ở trước mặt vào. Giờ khắc này, tất cả các âm binh đều kinh hoàng, bọn chúng bị lực lượng hút đáng sợ kia bao vây, quay cuồng, rồi không thể chống chế, nhanh chóng chui vào trong miệng Tiểu Bạch. Một đám âm binh giãy giụa trong tuyệt vọng, chúng cảm nhận được một nỗi sợ hãi khủng khiếp, giống như nỗi sợ tử vong, sợ hãi đến từ linh hồn. Mặc cho những âm binh này có dễ dụa như thế nào đi nữa, thì cũng không thay đổi được sự thật là tử vong đang ập xuống. Thậm chí càng dễ dụa thì lực hút càng mạnh hơn, làm cho bọn chúng càng nhanh chóng đến với tử vong hơn. Tiểu Bạch, một hơi nuốt toàn bộ âm binh, cảm giác như là ăn một bữa no nê, thỏa mãn. Ở lên một cái rồi đắc ý lắc mình, chậm rãi rời đi, di chuyển đến một khu vực khác, tư thái rất cao ngạo, rất tùy ý. Hỗn Độn Thánh Thú chính là khắc tinh của tất cả tà vật, đặc biệt là âm hồn. Đối với nó, những âm binh chính là mỹ thực đại bổ, ngon lành nhất. Mà việc nó cần làm bây giờ là dụ cho tên chăn ngựa kia xuất hiện, rồi dẫn hắn tới nhà của Thanh Y. Khi đó thì kế hoạch của Diệp Lăng coi như hoàn thành được một nửa. Cho nên mặc dù Tiểu Bạch như đang rất bừa bãi, tùy ý, nhưng đây chính là yêu cầu của nhiệm vụ nó cần hoàn thành. Nó rất thích ý, vừa có thể ăn no lại vẫn hoàn thành nhiệm vụ, sao mà không thích được nhỉ? Mau, cửa thành phát sinh chiến đấu, có dao động linh lực, mau thông báo cho những người khác tập trung tới đó. Các âm binh ở nơi khác nhất tề lao về hướng cửa thành, toàn bộ mấy vạn âm binh trong thành đồng thời phát động, tràn ngập mọi ngóc ngách trên đường phố, hướng về cửa thành, sát khí bốc lên ngập trời. Mà Tiểu Bạch vừa mới ăn no xong, thoải mái nở nụ cười, đùng đỉnh đi lại trên đường. Tiểu Bạch đứng giữa không trung, miệng lại mở lớn, một luồng lực lượng hút to lớn lại cuốn lấy toàn bộ âm binh trước mặt, nuốt vào trong bụng. Một đám âm binh nhanh chóng chuyển hóa thành linh lực bổ sung năng lượng cho Tiểu Bạch. Chờ, đã sắp đạt tới cảnh giới ngang với Kim Đan Kỳ rồi. Không tệ, không tệ. Nhanh đến đi nào. Nhiều càng tốt. Chỉ mới trong giai đoạn ấu thú mà Tiểu Bạch đã có lực lượng sánh được với người có tu vi Kim Đan Kỳ. Hơn nữa, trong cùng cấp bậc thì nó không có đối thủ. Đây chính là sức mạnh của Hỗn Độn Thánh Thú. Sự cường đại của nó không chỉ ở huyết mạch mà còn ở khí lực, lực lượng, tốc độ, gần như có thể nói là vô địch trong cùng cảnh giới, là sủng nhi của trời đất. Đương nhiên, nếu so với Diệp Lăng thì vẫn không bằng. Trải qua vô vàn Tuế Nguyệt, đây là lần đầu tiên nó gặp được một chủ nhân yêu nghiệt như vậy. Hành động của Tiểu Bạch làm cho cả Sấm La Thành bó gà bay chó chạy, như một màn hài kịch. Trong thành, một đầu sư tử tưởng như vô hại đang đắc ý ngao du khắp nơi, không ngừng tìm kiếm, cắn nuốt các âm binh trong vô cùng đáng sợ kia. Miệng như chậu máu mở to ra, mỗi lần mở ra lại nuốt vào một đám âm binh, những thực vật ngon tuyệt đối với hỗn độn thánh thú. Từ lúc bắt đầu là âm binh truy tra khắp nơi, đến bây giờ thì toàn thành âm binh chạy tán loạn. Toàn bộ âm binh trong Sâm La Thành đều vô cùng kinh hoàng, nhìn thấy thân ảnh màu trắng kia như thấy một cơn ác mộng. Tiểu Bạch thì ăn hết đến thống khoái. Giờ đây, cả Sâm La Thành đã không còn âm binh kết thành đội nhóm mà đi nữa. Tất cả các đội nhóm đều bị nó ăn hết rồi. Nghiệt xúc, dám ở đây dương oai, xem ta giết người. Đột nhiên, giữa không trung chợt xuất hiện một lão già. Thân mình thẳng tắp, hơi thở cường đại, chính là một cường giả kim đan kỳ, là cao thủ tọa trấn một phương. Tiểu Bạch sừng sốt, sau đó rống lên một tiếng tức giận, tiếng rống kinh thiên động địa vang khắp cả Sâm La Thành. Bốn chân nó dậm mạnh xuống đất, thân ảnh màu trắng chớp động như một làn gió, trong nháy mắt đã đến sát bên người lão già. Hống! Tiếng gầm giận dữ vang vọng cả tòa thành. Miệng Tiểu Bạch mở lớn, một vòng xoáy đen ngòm từ hư vô hiện ra bao trọn lấy lão già. Gió rít gào qua cặp răng nanh bén nhọn, lực hút cực mạnh nhanh chóng nuốt gọn cường giả kim đan kỳ trong nháy mắt. Giữa không trung liên tiếp xuất hiện mấy thân ảnh có thực lực cường đại, tất cả đều là cường giả kim đan kỳ, nhưng vừa thấy một màn này thì toàn bộ đều hoảng sợ, đồng loạt xoay người bỏ chạy ra bốn phương tám hướng. Chút ý nghĩ muốn chiến đấu với Tiểu Bạch đều tan biến không còn. Chạy, nếu còn không chạy thì sẽ trở thành bị con quái thú vô liêm sỉ kia cắn nuốt, đây thực là cẩu uy. Tiểu Bạch thấy một màn này thì rất thích thú, điên cuồng đuổi theo khắp nơi. Nhất thời giữa không trung bên trên Sâm La Thành xuất hiện một màn đuổi bắt giữa một con thú nhỏ và một đám cường giả kim đan kỳ. Đây quả thực là một cuộc tàn sát nghiêng hẳn về một phương là Tiểu Bạch. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Tiểu Bạch thì đang chìm trong vui sướng, thật lâu rồi mới được ăn ngon như vậy. Nếu không ăn no thì thật có lỗi với dạ dày của mình. Đột nhiên, một thanh niên xuất hiện chắn ngay trước mặt Tiểu Bạch. Người thanh niên này có tu vi không thấp, là Kim Đan Kỳ Đỉnh Phong. Hắn có sắc mặt âm trầm, cầm trong tay một đoạn dây thừng bằng vàng, tản mát ra ánh vàng chói lọi. Nghiệt xúc, ta thấy người muốn chết rồi, xem ta giết người đây. Lời này vừa nói ra, thanh niên liền giơ tay lên, sợi dây thừng trong lòng bàn tay liền bay lên, lơ lửng giữa không trung như một đầu cự long. Tiểu Bạch vẫn không có chút lo lắng, chợt xoay người bỏ chạy, mà sợi dây thừng màu hoàng kim như có linh tính, nhanh chóng đuổi theo phía sau Tiểu Bạch. Nghiệt xúc, xem người trốn đi đâu hả? Thanh niên hô lớn, triển khai thân pháp đuổi theo ráo riết, nhưng mặc kệ hắn thi triển ra bao nhiêu lực lượng thì cũng không cách nào đuổi kịp Tiểu Bạch. Qua mấy hơi thở, Tiểu Bạch chợt chui vào trong sân một tòa bình thường. Thanh niên cũng không chút e sợ, lao thẳng vào bên trong sân nhà, tay cầm sợi dây thừng vàng óng ánh, sắc mặt uy nghiêm. Khi ánh mắt hắn quét ngang khắp sân tìm Tiểu Bạch thì mặt chợt biến sắc. Hắn ngây người đứng ngốc giữa sân, giống như bị sét đánh vậy. Ở trước mặt hắn là một nữ tử tóc trắng xóa, ngồi ngay ngắn trên ghế trong sân nhà, ánh mắt thản nhiên nhìn hắn. Chương 398. Yêu nhau nghìn năm. Thanh niên đuổi theo Tiểu Bạch ngây người, đứng như trời trồng, trong ánh mắt như có ngàn vạn lời muốn nói, như kinh hỉ mà cũng có đau thương, khóe mắt rừng rừng nước. Đây có phải là mơ không? Ngàn năm rồi, huynh đã tìm muội ngàn năm rồi, muội có hiểu không? Thanh niên đi đến bên cạnh nữ tử tóc trắng như tuyết, nước mắt không ngừng tuôn rơi, hai tay run rẩy sờ lên gương mặt của nữ tử. Hai tay hắn như bị điện giật, tay hơi rụt về sau, trong khi gương mặt hắn tràn ngập hưng phấn và kích động, cuối cùng không cách nào kìm nén được nữa, lao lên ôm chặt lấy nữ tử trước mặt. Tiểu Mai, ngàn năm rồi, đã qua ngàn năm rồi, cuối cùng huynh cũng tìm được muội rồi. Thanh niên này chính là người chăn ngựa, là người đã chết thảm ngay đại môn Vân gia ngàn năm trước, mà cô gái tóc bạc trắng nơi này cũng chính là Tiểu Mai. Ha ha, cuối cùng huynh cũng tìm được muội rồi. Tiểu Mai, giờ đây không ai có thể chia rẽ chúng ta nữa, cho dù là ai cũng không thể. Huynh sẽ vì muội mà đánh ra một trận giang sơn rộng lớn. Tiểu Mai ngẩng đầu, mắt chậm rãi mở lớn, tay nhẹ vuốt ve khuôn mặt của A Ngưu. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cố gắng kiềm chế, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn không có cách nào khống chế được cảm xúc của mình. Hai tay nàng cũng vòng qua ôm chặt lấy thắt lưng của A Ngưu, thống khổ khóc lớn. Trong ngàn năm qua, nàng sống trong hối hận mình đã tự sát, làm hại chính mình, làm người nhà đau lòng, cũng làm hại đến A Ngưu. Mỗi ngày nàng đều sống trong giày vò sâu sắc, mỗi đêm đều nhớ đến vẻ mặt mỉm cười, vui vẻ của người nuôi ngựa tên A Ngưu kia. A Ngưu, Tiểu Mai cuối cùng không nhịn được mà khóc rống lên. A Ngưu nhất thời hoảng loạn, hai tay lại càng ôm chặt Tiểu Mai hơn. Tiểu Mai, muội làm sao vậy? Ai làm gì muội? Muội nói cho huynh biết đi. Tiểu Mai, huynh không còn là tên nuôi ngựa mà ai cũng có thể tùy tiện khinh dễ được nữa. Từ nay về sau, huynh sẽ bảo hộ cho muội, không để cho bất kỳ ai thương tổn muội nữa. Hãy tin tưởng huynh, muội sẽ không bao giờ rời xa huynh nữa, không một lần nào nữa, cũng không có ai có thể tách được chúng ta ra nữa, không ai có thể làm cho muội rời xa huynh được. Tiểu Mai lắc đầu nhẹ rồi nói, mắt nhìn gương mặt thân thuộc của mà nàng đã tưởng nhớ ngàn năm, bất chợt Tiểu Mai lại dùng sức giãy thật mạnh, thoát khỏi vòng tay của A Ngưu, lùi xa ra hai bước, làm A Ngưu cũng ngây dại, không hiểu chuyện gì xảy ra. Huynh đứng đó, không được đi tới. Tiểu Mai cố gắng kiềm nén cảm xúc dâng trào trong lòng, ngăn cản ham muốn lao vào lòng A Ngưu. A Ngưu cũng ngớ ra, không hiểu chuyện gì. Tiểu Mai, huynh là A Ngưu, A Ngưu của muội đây, muội làm sao vậy? Muội không nhận ra huynh sao? Không thể nào, tóc của muội làm sao vậy? Nói cho huynh biết đi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta biết tất cả những chuyện này là sao hả? A Ngưu nghiến chặt răng, hai tay vò đầu rít gào. Mà lúc này có hai thân hình đi từ trong nhà ra, chính là Thanh Y và Diệp Lăng. Trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Lăng, hai mắt A Ngưu biến đỏ, cực kỳ đáng sợ. Ngươi là ai? Làm sao lại ở trong nhà Tiểu Mai? Ta giết chết ngươi. Thân hình A Ngưu vọt lên, lực lượng kim đan kỳ trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Bộ dáng của hắn bây giờ vô cùng đáng sợ. Hắn đã xem Diệp Lăng là nam nhân của Tiểu Mai. Sau nghìn năm, Tiểu Mai lại có một người đàn ông khác sao? Oanh, Long, Long. A Ngưu đánh ra một quyền cực mạnh. Quyền phong đáng sợ bắn phá khắp nơi trong sân viện. Quyền đầu mạnh mẽ giết về phía Diệp Lăng. Mà sắc mặt Diệp Lăng vẫn như thường. Trên mặt mang một nụ cười lạnh băng. Nâng một tay lên, theo cánh tay nâng lên là một lực lượng khổng lồ từ trong người Diệp Lăng bắn ra, mạnh mẽ vỗ lên quyền đầu của A Ngưu. Bùm, A Ngưu bị một chưởng này đánh văng ra, thân người bay lên không trung, rồi rơi xuống đất, đập mạnh vào nền đất. Lực lượng khủng khiếp khiến cho A Ngưu oa lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hò mấy tiếng đau đớn. Tiểu Mai thấy cảnh này thì vội vội vàng vàng chạy đến bên người A Ngưu, ôm lấy hắn hỏi han. A Ngưu, huynh sao rồi? Có bị sao không? Bị thương ở chỗ nào? Mà A Ngưu bị Diệp Lăng đánh cho trọng thương cũng không có tức giận, lại lộ ra vẻ vui mừng tột độ. Tiểu Mai, muội còn nhớ huynh, muội nhận ra huynh. Ha ha, muội dĩ nhiên nhận ra huynh, nhớ rõ huynh. Cái tên ngốc này. Tiểu Mai thấy bộ dáng hưng phấn như tiểu hài tử này của A Ngưu thì phì cười. A Ngưu thấy thân tình của Tiểu Mai thì ngây người như trần chối một lúc lâu, nhưng rồi nhịn không được lại chỉ Diệp Lăng rồi hỏi, hắn là ai, sao lại xuất hiện trong nhà của muội, chuyện này là thế nào? Này, ngươi nghĩ cái quái gì thế hả? Ngươi thật là đáng giận. Mai tỷ vào địa phủ cả ngàn năm, mỗi ngày đều tưởng niệm ngươi, vì cái chết của ngươi mà áy náy. Vậy mà ngươi vừa gặp đã hoài nghi nàng. Mai tỷ, chúng ta đi. Không để ý tới tên hỗn đản này, không có lương tâm này, thật là không có thiên lý gì hết. Vừa gặp mặt đã hoài nghi tỷ rồi. Thành Y hai tay chống nạnh, tức giận mắng xối xả, bênh vực cho Tiểu Mai yếu đuối. Mà A Ngưu nghe vậy thì kinh hoàng, vội nhìn vào Tiểu Mai ở trong lồng ngực, tay nắm lấy vai nàng thật chặt, nói: Tiểu Mai, huynh không có, huynh thực sự không hoài nghi muội, huynh xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tiểu Mai thấy bộ dáng hoảng sợ của A Ngưu thì nhịn không được, nở nụ cười, gật nhẹ đầu, được rồi, đứng lên đi đã, mặt đất có hơi lạnh. Vừa nói, Tiểu Mai vừa đứng lên, lại đỡ A Ngưu dậy, mà A Ngưu thì thần tình, hưng phấn, Tiểu Mai vẫn luôn hiền lành, thục đức như ngày nào. Mà đứng ở bên kia, một bóng trắng bay lên, ngồi trên vai Diệp Lăng hướng về A Ngưu, kêu lên mấy tiếng, biểu tình rất cao ngạo, vừa như coi thường, lại như khiêu khích A Ngưu. Nghiệt xúc, còn dám hiện thân ở đây, xem ta thu thập ngươi. Nhìn thấy Tiểu Bạch, A Ngưu lại nhớ ra tên này vừa mới đại sát tứ phương trong Sâm La Thành, lửa giận bốc lên, muốn ra tay bắt nó. Tiểu Mai ở bên cạnh thấy vậy, liền kéo hắn lại. A Ngưu thấy vậy thì kinh ngạc, rồi như nghĩ đến chuyện gì, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không ngốc, mà còn rất thông minh nữa, không thì làm sao có thể thống lĩnh đại quân phản loạn, gây náo loạn khắp nơi trong địa phủ. Cho nên, chỉ trong giây lát, hắn đã nghĩ tới một khả năng. Con linh thú màu trắng này là có người cố ý thả ra, mục đích chính là dẫn hắn đi tới nơi này. Mà đầu não của chuyện này không phải ai khác, chính là một nam, một nữ đang đứng trước mặt, cùng với nữ nhân mà mình đã thương nhớ suốt ngàn năm qua. Tiểu Mai, muội đây là... A Ngưu lùi lại hai bước, vẻ mặt không biết nên nói gì, nhìn Tiểu Mai trước mặt. Tiểu Mai lắc lắc đầu nhìn A Ngưu, trong mắt lộ ra một tia không đành lòng. A Ngưu, huynh thay đổi rồi, huynh thực sự đã trở thành một người xa lạ, thực sự làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cho tới bây giờ, ta chưa từng nghĩ tới huynh lại là một người tàn ác, tay nhuốm máu tươi của bao nhiêu người, khiến cho một nửa địa phủ trầm luân. Cho tới bây giờ, ta vẫn không muốn tin vào chuyện này. Huynh hủy đi nơi sinh sống của rất nhiều âm hồn, làm cho vô số âm hồn vì huynh mà tiêu tán. Huynh không phải là A Ngưu mà ta yêu ngàn năm trước nữa. Huynh là một hung đồ, là một ác ma đáng sợ trong lòng mọi người. Tiểu Mai lộ vẻ nghiêm túc nói, mà A Ngưu đối diện thì không ngừng thối lui, vẻ mặt kinh hoàng, tay run rẩy không ngừng. Hắn rất muốn hét lên, không phải, muốn nói với Tiểu Mai, tất cả không phải như nàng nghĩ. Không, không. Tiểu Mai, huynh làm tất cả những điều này là vì muội, huynh không phải như vậy. A Ngưu hoảng loạn, hắn có cảm giác Tiểu Mai lại muốn rời xa hắn, mà hắn thì không thể nào chịu nổi điều này. Chương 399. Lựa chọn cuối cùng. Vì Tiểu Mai, hắn cam tâm tự nhận tất cả những cực khổ mà bên ngoài không thể tưởng tượng được. Vì nhìn thấy Tiểu Mai, vì từ đây không còn cách xa, hắn nguyện ý trả giá tất cả chỉ vì không muốn rời xa nàng. Mà bây giờ, hắn sợ chia lìa, sợ sự xuất hiện của tư vị sợ hãi quen thuộc mà hắn phải trải qua trong ngàn năm qua. Tiểu Mai, ta làm tất cả cũng là vì nàng, cũng là vì nàng mà. A Ngưu gầm nhẹ, mà ở đối diện Tiểu Mai lại nở nụ cười, cười rất thê lương. Nước mắt cuồn cuộn rơi xuống giống như những hạt trân châu. Nếu như bởi vì ta mà làm cho hơn phân nửa địa phủ lâm vào hủy diệt, như vậy ta tình nguyện vào A Tỳ địa ngục, thừa nhận ngàn trì vạn tạc, vĩnh viễn không luân hồi. Giọng của Tiểu Mai đầy sự kiên định, vẻ kiên nghị trong mắt nàng khiến trong lòng A Ngưu run lên. Hắn biết Tiểu Mai là một cô gái nói được là làm được, nàng vì chân lý trong lòng mà có thể trả giá tất cả. Tiểu Mai, A Ngưu vươn tay vừa muốn nói gì đó, nhưng Tiểu Mai lại trực tiếp xua tay cắt lời của hắn. A Ngưu, buông tay đi, ta van cầu chàng, thả tất cả âm hồn của địa phủ ra đi. Tiểu Mai gần như là cầu xin, mà A Ngưu thì nhắm hai mắt lại, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Hắn rất muốn nghe theo lời của Tiểu Mai, nhưng một khi đại quân đã giết ra, mỗi thành trì của địa phủ đều có hàng vạn, hàng ngàn âm hồn hăng hái chiến đấu, mãnh liệt chém giết. Hiện nay, hơn phân nửa địa phủ đều nằm trong tay hắn. Cái gì mà 10 đại Diêm Vương, cái gì mà Địa Tạng Vương Bồ Tát đều phải trơ mắt nhìn hắn vĩnh viễn trấn giữ địa phủ này. Thậm chí, hắn có thể trở thành chủ nhân của địa phủ, chúa tể một phương. Hiện tại, nói hắn buông tay, tất cả điều này đều sẽ trở thành lời nói suông. Quan trọng hơn nữa, chính là tất cả những dự định của người thần bí phía sau kia đều sẽ tan thành bọt biển. Vô số âm hồn hăng hái chiến đấu vì hắn cũng sẽ chết trong chiến loạn, mà tất cả chỉ vì một câu nói của Tiểu Mai. Hắn đang không ngừng suy nghĩ về hậu quả này. Ta biết người đang suy nghĩ gì, người nghĩ đám các người sẽ chiến thắng sao? Diệp Lăng đi ra, hắn biết bây giờ muốn để A Ngưu đặt suy nghĩ lên bàn cân thì phải đè xuống cọng rơm chí mạng kia, làm cho kim của bàn cân mà hắn đang ngồi nghiêng về bên buông tay. A Ngưu nhìn Diệp Lăng cười nhạt. Sao vậy? Người cho là địa phủ vẫn còn cơ hội sao? Ta cho người biết, 10 đại Diêm Vương thì tử thương quá nửa. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không có cách nào trở lại địa phủ. Bây giờ toàn bộ địa phủ đều năm bè bảy mảng. Không có bất kỳ người nào có thể cứu được địa phủ. Cho nên nếu ta muốn thì địa phủ sẽ thuộc về ta. Ta có thể vĩnh viễn trấn giữ địa phủ này. Diệp Lăng ngẩn người. Nhất thời cười lên, người thật biết nói đùa, ta cho người biết, suy nghĩ của người rất tốt, chỉ đáng tiếc là quá ngu xuẩn. Chẳng qua ngươi chỉ là một tên kim đan kỳ, còn muốn vĩnh viễn trấn giữ địa phủ này. Nếu không phải ngươi dựa vào cường giả phía sau ngươi, thì ngươi nghĩ người được coi là cái thứ gì hả? Hoặc là nói, ngươi thực sự nghĩ cường giả thần bí phía sau ngươi có thể vĩnh viễn phòng cấm địa phủ sao? Ta cho người biết, hiện tại một đám lão đại ở thiên đình đã bắt tay vào chuẩn bị xử lý việc này. Một cấm chế nho nhỏ có thể phong cấm địa phủ một tháng, hai tháng, nửa năm, nhưng có thể phong cấm suốt đời sao? Không thể. Hơn nữa, ta cho người biết, địa phủ chính là chí bảo được sinh ra bên trong hỗn độn mù mịt dưới thiên đạo. Nó thống ngự lục đạo luân hồi và tử vong của sinh linh, là cái mà thiên đạo không cho phép một thế lực nào đạt được nó. Cho nên nói, ngày nào đó, chúng cường giả thiên đình mở ra cấm chế, chính là ngày diệt vong của các người. Còn cường giả thần bí ở phía sau lưng người, tuyệt đối sẽ bị thiên đình cường thế đánh chết thành run rế, sẽ bị bọn họ thoải mái mà nghiền chết. Lời này làm cho A Ngưu ngẩn người, sắc mặt tái xanh. Chẳng qua ngay lập tức hắn lại nở nụ cười. Người đừng có dọa ta, ta cho người biết, dù có thua, thiên đình cũng sẽ không quá thoải mái đâu. Ở bên trong địa phủ, chúng ta có 10 âm hồn cấp bậc đại tiên nhân tọa trấn, còn cường giả độ kiếp thần anh thì nhiều vô số kể. Nếu đại quân thiên đình muốn đánh vào, sợ rằng thiên đình phải suy nghĩ thật tốt chuyện cá chết lưới rách này rồi. 10 đại tiên nhân, cường giả độ kiếp thần anh thì vô số. Nghe đến đó, Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra. Cái gì? Thế lực làm phản của ngươi đúng là rất lớn đấy. Hiện giờ cường giả thần bí kia đã chém giết sạch những cường giả tinh anh của địa phủ, chỉ còn lại một ít cường giả không ra gì đang trong tình trạng hốt hoảng muốn thoát khỏi đây, cho nên cỗ thế lực này đủ để trấn áp bất kỳ cường giả nào. Chẳng qua Diệp Lăng cũng lắc đầu. Một tên gia hỏa có ý nghĩa kỳ lạ. Nếu như người muốn Tiểu Mai chịu chết cùng người, vậy thì mặc kệ mọi điều mà tiếp tục đi về phía trước đi. Cô gái này đợi ngươi ngàn năm, trông mong ngươi ngàn năm, mà nay ngươi trở về, lại muốn mang nàng vào con đường chết không thể quay đầu. Thật không biết rốt cuộc ngươi là yêu nàng hay là hận nàng nữa. Lời này vừa nói ra, Tiểu Mai cũng lên tiếng. À Ngưu, ta nguyện ý chết cùng với chàng, tình nguyện sóng vai với chàng trở thành kẻ thù của tất cả mọi người trong thiên hạ. Nhưng hiện tại, con đường mà chàng muốn đi tiếp vốn đã không được nữa rồi. Đồng ý với ta, buông tay đi. Được không? Chỉ cần chàng mở ra cấm chế, phòng cấm toàn bộ địa phủ, thả hàng vạn, hàng ngàn chúng sinh của địa phủ ra thì tốt rồi. Đồng ý với ta nhé. Tiểu Mai kéo cánh tay của A Ngưu thâm tình nói. A Ngưu nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiểu Mai và Diệp Lăng thì kéo Thanh Y đi ra. Chẳng qua trước khi đi ra thì lại để lại một câu. Ta đồng ý với người. Nếu như ngươi đồng ý rút lui, mở cấm chế của địa phủ, ta sẽ nhất định để cho ngươi và Tiểu Mai đầu thai chuyển thế, một đời kết làm phu thê, vĩnh viễn liền cành. Diệp Lăng bỏ xuống một quả bom nặng ký, sau đó phất tay bàn, sau đó phất bày ra một đạo cấm chế đáng sợ bao lấy sân nhỏ, sau đó liền cùng Thanh Y giấu mình trong góc phòng. Thanh Y nhìn trong viện một chút, lại nhìn Diệp Lăng một chút. Diệp Lăng, nếu như A Ngưu không đồng ý thì sao? Diệp Lăng nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, cười lạnh. Nếu như không đồng ý, vậy hắn chỉ có thể trở thành con tin trong tay của ta, không hơn. Mà kệ thế nào, A Ngưu cũng không thể trở lại được nữa. Diệp Lăng có đầy đủ vốn liếng để nắm chắc có thể từ bên trong đánh ra. Chỉ cần bắt giữ A Ngưu là có thể để cho bọn họ giống như sợ chuột ném vỡ đồ. Một tiếng sau, Diệp Lăng nhất thời nở nụ cười, kéo Thanh Y đứng lên. Ta nghĩ đã có kết quả rồi. Nghe nói như thế, Thanh Y nhất thời rối rắm. Như vậy, đến cuối cùng, A Ngưu đã lựa chọn như thế nào? Diệp Lăng phất tay thu hồi lại cấm chế, rồi sau đó tiến vào bên trong viện. Lúc này Tiểu Mai đã rúc vào trong lòng A Ngưu, mà trên mặt A Ngưu cũng nở nụ cười vui mừng, ôm chặt người mình yêu vào lòng. A Ngưu, sau này ta không muốn rời xa nàng, không muốn rời xa chàng, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Tiểu Mai thì thào, giọng nói lại vô cùng kiên định. A Ngưu gật đầu. Sau khi nhìn thấy Diệp Lăng đi tới thì sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc. Muốn ta mở cấm chế cũng được, chẳng qua ngươi phải đồng ý với ta một việc. Nói, chỉ cần không quá đáng là được. Diệp Lăng gật đầu, chỉ cần có thể mở cấm chế, yêu cầu gì hắn cũng bằng lòng. Tất nhiên, việc này cũng giống như khi đi mua thức ăn, phải có kẻ mà cả rồi. A Ngưu gật đầu, cấm chế kia là do cường giả thần bí phía sau ta bày ra. Hắn vẫn không tin ta. Ta cũng biết hắn chỉ coi ta như quân cờ. Chẳng qua, ta cũng để lại cho mình một nước cờ. Ta có thể mở ra một đạo trong cấm chế. Ta không có khả năng phá hỏng tất cả cấm chế. Mà sau khi các người mở ra cấm chế, ta muốn các người phải cam đoan không được tàn sát âm hồn theo ta làm phản. Vì theo ta, bọn họ mới lựa chọn con đường này. Ta có thể chết, nhưng bọn họ thì không thể chết. Nếu như người đồng ý, ta liền thu hồi cấm chế. Diệp Lăng nở nụ cười, yên tâm, ngươi không cần chết, bọn họ cũng không cần phải chết, mỗi bên đều có một vị chủ nhân đích thực trong lòng mình, về chuyện này thì ta đồng ý với ngươi. Chẳng qua ngươi phải dẫn tên cường giả thần bí kia ra cho chúng ta. Diệp Lăng cũng nói ra một yêu cầu. Bắt được kẻ đứng sau màn chính là giải quyết thì phải giải quyết phần gốc, nếu không chỉ trị phần ngọn mà không trị phần gốc thì không được. Diệp Lăng đoán rằng có thể yêu cầu này sẽ hơi khó với A Ngưu, dù sao cũng là do cường giả thần bí phía sau kia mang đến thành tựu hiện tại, cho hắn địa vị làm chủ hơn phân nửa địa phủ. Nhưng mà điều Diệp Lăng không nghĩ tới đó là sau khi hắn nói ra yêu cầu này, vậy mà A Ngưu lập tức đồng ý, rất sảng khoái, hơn nữa còn nở nụ cười có chút khoái chí. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp người dẫn hắn xuất hiện. Lời này làm cho Diệp Lăng muốn ngu người. Cái gì? Giọng điệu này rất giống có thù hận lớn với tên cường giả thần bí kia. Cái gì? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Mà lúc này, ở một bên, Tiểu Mai cũng lên tiếng. A Ngưu vừa mới nói cho ta biết, ngàn năm trước, tên kia mang A Ngưu từ tầng 17 địa ngục ra, sau đó đã thay đổi biện pháp dằn vặt chàng ấy, muốn A Ngưu trở thành người hầu của mình. Chẳng qua, cuối cùng, ý chí ngoan cường của A Ngưu đã làm cho hắn thất bại, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, vẫn đang không ngừng lợi dụng A Ngưu. Nói chung, A Ngưu hận hắn đến xương tủy. A Ngưu nhe răng cười, ở trong mắt hắn, ta chỉ là một con chó mà thôi, là một người hầu, là một tên nô tài, chỉ cần nghe lời là được. Sau đó, Diệp Lăng lập tức cũng nở nụ cười, vẻ mặt tràn đầy gian trá. Như vậy thì ngươi yên tâm đi. Lúc này đây, ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy cảnh tượng hắn bị nghiền ép thảm liệt dưới thực lực tuyệt đối. Vào ban đêm, A Ngưu về tới chủ điện Sâm La Thành, một đám cường giả đều tới rồi, trong đó còn có một vị tiên nhân. Thủ lĩnh, ngươi không sao chứ? Hôm nay ngươi đi cả một ngày, lúc đi ra ngoài, truy sát cái tên tàn sát bừa bãi trong thành trì kia, không phải gặp phải nguy hiểm gì chứ? Một gã cường giả thần anh kỳ hỏi. A Ngưu lắc đầu, nguy hiểm thì không có, chỉ là một tên kim đan kỳ mà thôi, bị ta đuổi kịp giết rồi. Được rồi, hiện tại tình trạng của những thành trì khác như thế nào? nhiều ngày như vậy cũng nên kết thúc chiến tranh rồi. A Nghiêu vừa dứt lời, những người khác đều cúi đầu, mà tên tiên nhân có tu vi âm linh cũng đứng dậy khẽ lắc đầu. Thủ lĩnh, không biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi 10 đại diêm vương, 2 chết 3 tổn thương, thì lúc trước đám âm binh bướng bỉnh nhất kia cũng không chấn giữ được địa phủ, nhưng bây giờ lại đột nhiên bạo phát ra sức mạnh chiến đấu kinh khủng, mà 8 gã diêm vương cũng đột nhiên tốt lên, thương thế hoàn toàn được chữa khỏi. Hiện tại bọn họ đã đi đến mấy thành trì lớn, cho nên người của chúng ta không còn công phá được nữa. Đúng vậy, thưa thủ lĩnh, ta thấy để giáo chủ xuất hiện đi, nếu không thì không biết đến lúc nào chúng ta mới có thể đánh hạ mấy thành trì kia. Một đám cường giả đều ôm quyền hô lên, thực lực của 10 diêm vương quá mạnh mẽ, mạnh đến mức làm cho bọn họ tuyệt vọng. Từng người đều là cường giả cấp bậc kim tiên, nếu như không phải sợ giáo chủ phía sau bọn họ, sợ rằng từng tên diêm vương đều đã sớm nổi điên thành, đánh tới sát La Thành rồi. A Nghiêu gật đầu, ta sẽ suy nghĩ chuyện này, các người sắp xếp cho thủ hạ của mình tạm dừng chuyện tấn công, sau khi ta bẩm báo với giáo chủ chuyện này rồi tính tiếp. Nói xong, A Nghiêu đứng dậy đi tới một gian nhà bị sương đen bao phủ ở phía sau điện. Ở bên trong gian nhà có một người đàn ông mặc một cái áo choàng màu đen, trên mặt là vẻ lạnh như băng, đang ngồi trên bồ đoàn. A Nghiêu bái kiến giáo chủ. Giáo chủ, người khác để A Nghiêu thỉnh giáo giáo chủ có thể xuất thủ chém giết sạch 10 đại diêm vương hay không? Nếu không, quân đội của chúng ta sẽ không có cách nào tiếp tục đánh nữa. Mà người đàn ông được gọi là giáo chủ kia cũng chính là tên mặc áo choàng màu đen đang ngồi trên bồ đoàn. Sau khi nghe xong, hắn mở mắt ra, hai tròng mắt quỷ dị, một trắng một đen, hơn nữa trong con người đều có một vòng xoáy đang chậm rãi mà chuyển động, chấn nhiếp tâm phách của người khác. Cái này không trách bọn họ, địa phủ tồn tại phát triển ngàn vạn năm sớm đã giống như thùng sắt, chúng ta không bằng bọn họ là điều rất bình thường. Đã như vậy, ta đây liền dùng chân thần đi một chuyến, tiêu diệt toàn bộ mấy tên hề đang nhảy nhót hùng lung tung kia. Giáo chủ nhe răng cười, trong mắt hắn, vài cường giả cấp bậc kim tiền cũng giống như những con châu chấu thôi, đều là những kẻ không chịu nổi một kích, nói muốn bóp chết thì bóp chết. Thực lực của giáo chủ là thông thiên, vĩnh viễn đứng đầu trời xanh. A Nghiêu làm ra vẻ quỳ bái, rồi sau đó đứng dậy nhìn giáo chủ, gương mặt tràn đầy sự kích động. Giáo chủ, ta tìm được Tiểu Mai rồi, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi. Giáo chủ, còn xin người mở lòng từ bi, truyền thần công cho Tiểu Mai, để cho ta có thể vĩnh viễn ở cùng nàng. Giáo chủ ngẩn người, còn người quỷ dị khẽ động. Tiểu Mai, cô gái ngàn năm trước người yêu sao? Hả, người đúng là tốt số, thời gian dài như vậy vẫn có thể tìm được nàng, đúng là không dễ dàng. Mà thôi, ngươi vẫn nên trung thành làm việc cho bản giáo chủ sẽ không bạc đãi ngươi. Giáo chủ cười nhạt, ở đối diện A Nghiêu nhất thời kinh sợ quỳ trên mặt đất. Giáo chủ vạn phúc, dù A Nghiêu có máu chảy đầu rơi cũng sẽ rơi một giọt máu cuối cùng vì giáo chủ. Xem ra bản giáo chủ cần phải xuất hiện bằng chân thân mới được, nếu không cũng không có cách nào truyền công phu cho cô gái của ngươi. Giáo chủ cười nhạt nhìn A Nghiêu, nhưng trong lòng lại nổi giận. Người là tên khốn, chờ tới lúc ta truyền công cho con mèo nhỏ đáng ghét kia, người yêu của người sẽ bị ta khống chế, đến lúc đó ta cũng không tin người, không nghe lời. A Nghiêu là thần, thuần âm chi thể, hiếm thấy, mà giáo chủ vẫn luôn muốn luyện A Nghiêu thành phân thân, nhưng luyện chế phân thân rất phiền phức, cho nên giáo chủ vẫn luôn chưa tiến hành. Mà A Nghiêu nhìn thấy nụ cười quỷ dị của giáo chủ cũng vui vẻ, trong lòng mừng như muốn nở hoa. Người là lão già khốn kiếp, tử kỳ của người sắp đến rồi. Lòng người khó dò, không có bất cứ người nào biết người khác nghĩ cái gì. Có thể không có lòng hại người, nhưng tuyệt đối phải có lòng phòng bị người khác. Như vậy đi, vào giữa đêm, lúc âm khí nặng nhất, người mang người yêu của người tới, bản giáo chủ sẽ đi thần tới. Trước sẽ truyền thần công cho nàng, để cho nàng có thể vĩnh viễn làm bạn với người. Sau đó lại tru diệt mấy tên hề kia. Cuối cùng, đại quân chúng ta sẽ nghiền nát toàn bộ địa phủ. Đến lúc đó, người chính là chủ nhân của địa phủ này. Nghe được lời này của giáo chủ, A Ngưu trực tiếp sợ hãi quỳ trên đất. Tất cả đều do giáo chủ đề bạt. Vào lúc rạng sáng giữa qua giữa đêm, chính là lúc âm khí thịnh nhất ở địa phủ, A Ngưu mang theo Tiểu Mai đi tới Sâm La Điện, mà theo tới đây còn có Diệp Lăng. Sau khi ba người đi tới nơi này, A Ngưu nháy mắt với Diệp Lăng, sau đó hắn nắm chặt nắm đấm, từng luồng ánh sáng tối nghĩa khó giải vụt lên bầu trời. Đột nhiên tiếng sấm vang lên đinh tai nhức óc, mà từng cỗ xương đen thì bay lơ lửng bên trong trời đất. Một đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không trung, hai tròng mắt hiện lên ánh sáng quỷ dị, một mắt màu trắng, một mắt màu đen, trên người khoác áo choàng màu đen, khí tức đáng sợ rung chuyển trời đất, làm cho không gian có cảm giác muốn vỡ ra. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ. A Ngưu trực tiếp quỳ trên đất, cung kính không gì sánh được. Diệp Lăng cảm thụ lực lượng đáng sợ kia, không khỏi kinh hãi. Cái gì? Tên này chính là lão quái vật, vậy mà lại là nhân vật đáng sợ có cấp bậc tiên đế, tối thiểu cũng là thất kiếp tiên đế. Nhưng loại tồn tại này, cho dù là ở tiên giới, cũng là đầu sỏ vô địch. Uy trấn một phương, sao lại muốn giành lấy địa phủ nhỉ? Sau một giây, giáo chủ điên cuồng cười. Ánh mắt nhìn Diệp Lăng nhất thời phát ra, giống như một ngọn đuốc. Chỉ là hắn không thấy được, A Ngưu đang quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng động ngón tay. Lúc này toàn bộ địa phủ, một dòng khí không tiếng động đang chậm rãi di chuyển. Thưa các bạn, như vậy là tập 80 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đồ Thị xin được tạm dừng tại đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem Diệp Lăng sau khi đã thuyết phục thành công A Ngưu để làm phản lại với chủ nhân của hắn thì sẽ đối đầu trực tiếp với tên đại ma thần này như thế nào, và tai họa của tam giới sẽ được giải quyết ra sao. Chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo đang chờ các bạn ở tập 81 của bộ truyện này. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh của mình để kênh ngày một phát triển hơn các bạn nhé. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại.